Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2445, sống sót đại đế, cự tháp ngang trời, căng nứt vòm trời, hắn tựa hồ xuyên qua cổ kim tương lai, tháp thân nguy nga thông thiên, quấn quanh cửu sắc tiên hà, thời khắc này tiểu tháp khủng bố vô biên, hình như tại thúc đẩy năm tháng sông dài. Mới vừa vượt qua lại đây, liền lấy lôi đình chi kích, đập cho cửu sắc thiên quan rơi xuống lòng đất, vết nứt quan khẩu đều khép kín. Cái gì? Cửu sắc tiên chân, tiểu tháp sợ hãi đến đều run cầm cập một cái, kích động kém chút ngất đi, gào thét nói, dĩ nhiên là cửu sắc tiên chân, bản bảo tạo hóa đến rồi. Trời ạ, đây chính là cửu sắc tiên chân. Hoàng thổ ngươi lão già này nghĩ như thế nào đến ta? Tiểu tháp đều muốn điên rồi. Nó chính là vũ trụ thai nghén tiên chân. Toàn thể đều là hy thế tiên chân đúc thành. Nó so với tức nhưỡng càng cần phải tiên chân trí bảo. Nó có thể thông qua luyện hóa tiên chân cuồn cuộn không ngừng tăng cường. Thế nhưng này cửu sắc tiên chân, chính là tiểu tháp tha thiết ước mơ báu vật, nếu như có thể được một tảng lớn, hắn có tư cách xung kích tạo hóa thiên binh, diễn biến tầng thứ 9 tháp thân, ầm ầm ầm, tiểu tháp đều muốn phát rồ, nguy nga tháp thân bạo phát vô lượng thần quang, như là một đầu tiền sử cự hung cuồng nện xuống đến. Muốn đem cái quan tài này đánh nổ, lấy đi cửu sắc tiên chân, tức nhượng cuối cùng cũng coi như là thở vào nhẹ nhõm. Tiểu tháp tháp thân toàn bộ tập hợp, nó rất khả năng khôi phục lại mạnh nhất sức chiến đấu. Lấy bát bảo linh lung tháp uy năng, coi như là bại đi, cũng có hy vọng đào mạng, nó toàn thể thiêu đốt ngũ sắc tiên hà. Mới vừa rồi bị đánh rơi một nhóm lớn bùn đất bị hắn hấp lại đây. Một lần nữa nung nấu cùng nhau, hóa thành một cái cổ xưa tiên vực, mông lung tạo hóa khí thế. Không thể, tiểu tháp kém chút nhảy lên đến, hắn không thể tưởng tượng nổi. Đây là tạo hóa khí tức, tức nhượng dĩ nhiên tìm hiểu ra đến tạo hóa, muốn hóa thành nửa cái tạo hóa thiên binh. Lớn mật, dĩ nhiên xưng hô tạo hóa tức nhưỡng là hoàng thổ. Tiểu tử ngươi chờ bị trấn áp đi, tức nhưỡng đắc sát đứng dậy. Thập đại chí bảo, hiện tại cũng không có một cái có thể hóa thành tạo hóa thiên binh. Nếu là tức nhưỡng trước tiên bước vào bước đi này, chính là thập bảo đại ca cấp chí bảo. Chưa kịp hắn đắc sát một hồi, màu đen quan tài trong nháy mắt thức tỉnh đến mức tận cùng. Quan thể mông lung hắc ám chùm sáng, nơi này đều muốn hóa thành một cái hắc ám vùng cấm. Toàn diện trấn áp tức nhưỡng, muốn vỡ diệt hắn, mà cửu sắc thiên quan càng ngày càng cuồng bá. Quan thể thẩm thấu mà ra trường sinh khí càng ngày càng mênh mông. Này chiếc quan tài uy năng cũng từng bước thức tỉnh. Cuồn cuộn không ngừng cửu sắc tiên quang hóa thành sát kiếm. Đánh vũ trụ tinh không thủng trăm ngàn lỗ. Hả, tiểu tháp cảm giác có gì đó không đúng. Con này quan tài phi thường tà môn. Quấn quanh trường sinh khí. Bên trong tựa hồ phong ấn một cái bá chủ. Bản bảo liền có biết hay chưa chuyện tốt. Đây là một cái phong ma chi địa. Dĩ nhiên sớm phá phong. Lẽ nào xuất hiện kẻ phản bội? Tiểu tháp vẻ mặt nghiêm túc xuống. Hắn triệt để thức tỉnh. Tám tầng tháp thân bạo phát hừng hực quang hà. Diễn hóa ra vô cùng thần thông. Muốn phong ấn cửu sắc thiên quan. Ngăn cản hắn thức tỉnh. Tới rồi đại chu cùng đại minh hoàng triều hai thế lực lớn cường giả. Thấy cảnh này, triệt để hóa đá. Phía trước vũ trụ triệt để phá diệt. Nơi nào xung kích mà ra không thể nào tưởng tượng được gợn sóng. Đè ép đại nhân vật đều sợ mất mật. Lên cả người nổi da gà. Này thật giống là tức nhưỡng. Bắt bảo linh lung tháp. Thái cổ tiên chân, có thể nói cường giả tuyệt đỉnh, đại đế bên dưới vô địch tồn tại. Chúng nó tại sao lại ở chỗ này? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho ta? Một cái đại chu nguyên lão lấy chí bảo phong ấn hắn cả người tinh khí. Sắc mặt không gì sánh được khó coi. Bởi vì chết rồi rất nhiều người. Rất nhiều đại chu hoàng tử cùng công chúa đều chết đi. Bọn họ vừa qua khỏi đến liền nhìn thấy cỡ này tình cảnh. Há có thể không hoảng sợ. Có nguyên lão giết đi vào. Giết ra một con đường sống. Tiếp dẫn một vị đại chu hoàng tử. Được chân tướng để bọn họ sợ hãi. Sợ mất mật. Nhân hoàng đại đế pháp chỉ bị lăng tiên công chúa được. Lăng tiên công chúa ca ca dĩ nhiên là đạo lăng. Các đời hoàng táng địa. Lẽ nào là một cái sát cục? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Đây là binh đem dĩ nhiên là chúng ta tiền bối. Bọn họ hoảng loạn, không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này quá to lớn, cỡ này cách cục khủng bố vô biên. Một khi tiết lộ ra ngoài, toàn bộ giới hoàng thiên đêm sẽ đại loạn. Nhanh, hỏa tốc lan truyền tin tức đi ra ngoài. Có đại trung nguyên lão cầm sát kiếm gào thét. Một khi này quan tài đi ra ngoài, ta đại chu vạn cổ cơ nghiệp sắp sửa hủy hoại trong chốc lát. Hoàng táng địa cất giấu kinh khủng như thế ẩn tình. Nếu như cửu sắc thiên quan lao ra, như vậy đại chu hoàng triều hết thảy cường giả đều muốn đẫm máu, hóa thành chất dinh dưỡng. Vạn cổ cơ nghiệp sắp sửa hủy hoại trong chốc lát. Chuyện này để bọn họ điên cuồng. Các đời hoàng đế dĩ nhiên rơi vào cỡ này kết cục. Nhất định không cách nào dễ dàng. Giết a, đại nhân vật phẫn nộ. Mục tử sắp nứt, bị hãm hại vô tận 5 tháng. Hiện khi chiếm được chân tướng, há có thể không giận, há có thể không sợ hãi. Này 3 chiếc vũ trụ chiến thuyền, đầy đủ cưỡi 2 đại hoàng triều 10 vạn binh mã. Đại nhân vật đến rồi mười mấy, từng cái nổi giận đùng đùng, cuồng sát hướng bốn phía, đến rồi một nhóm lớn cường giả, để những này con người còn sống sót đều hoan hô, cảm giác được cứu, nhưng là kết quả nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hoàng táng địa phương hướng, tới rồi binh đem càng ngày càng nhiều. Thậm chí có mười mấy cỗ mênh mông dòng lũ từ tàn tạ tận cùng vũ trụ xung kích lại đây. Hoàng táng địa nhân vật khủng bố đều ở thức tỉnh. Gần ngang qua lại đây. Hai đại hoàng triều lan truyền mạnh nhất chiến lệnh. Bởi vì chuyện này liên quan đến toàn bộ giới hoàng thiên an nguy. Một khi cửu sắc thiên quan đi ra ngoài. Đến thời điểm giới hoàng thiên sắp sửa sinh linh đồ thán. Phía trước đại chiến tuyệt đối không phải bọn họ có thể tham dự. Bốn đại cường giả ở đây giết đến vũ trụ phá diệt. Càn khôn điên đảo, bọn họ giao chiến khí thế quá làm người ta sợ hãi. Thế nhưng này cửu sắc thiên quan càng ngày càng khủng bố. Phụt lên vô cùng trường sinh khí. Quan thể nứt ra rồi một góc, bùng nổ ra chôn vùi chúng sinh đế vương khí tượng. Bát bảo đều bị đánh rung động đứng dậy. Bất quá nó rất bất phàm. Cự tháp uy năng vô lượng. Chấn áp cửu sắc thiên quan cũng đang run rẩy. Ầm ầm ầm. Đúng vào lúc này, mảnh vỡ vũ trụ tựa hồ nổ tung. Vô tận tàn tinh như tiểu hạt cát nổ tung. Đó là cái gì? Toàn trường run rẩy. Bọn họ nhìn thấy một cái bóng. Quá nguy nga mênh mông. Như là một cái vũ trụ người khổng lồ ở hoành hành. Cả người vết máu loang lổ, người mặc hoàng bào chiến y, rất khó nhìn rõ ràng dung mạo của hắn. Hắn khí thế bị một tầng đế khí bao vây lấy. Thậm chí cơ thể bên trong dĩ nhiên đang dệt ra ngàn vạn trọng trường sinh khí. Này như là một đầu sống sót đại đế. Trong lúc đi nhật trầm nguyệt hủy, hắn quá khủng bố, trong cơ thể thả ra khủng bố tuyệt luân khí lưu, xung kích tàn tạ vũ trụ đều đang run rẩy. Đại đế, lẽ nào là sống sót đại đế? Người xung quanh run rẩy, đặc biệt đại chu hoàng triều cường giả, nhận ra hoàng bào chiến y. Đây là ngày xưa thượng cổ niên đại chu hoàng đại đế mặc chiến y. Lẽ nào nó cũng bị đã khống chế? Khí thế của hắn quá bá tuyệt, như là một cái vũ trụ ở vận chuyển, thẩm thấu ra vô thượng đế uy, đè ép tàn tạ vũ trụ xuất hiện một cái khe lớn, chôn vùi vô tận thi tướng, ở trong này cũng bao quát hai đại hoàng triều cường giả. Ầm ầm, hắn giết tới, mạnh mẽ chấn thế, cử quyền oanh tạp, chấn bát bảo đều đang lay động, nó đều phải bị đánh giải thể. Bát bảo kêu thảm thiết, đánh tới vị này khủng bố vô biên, mênh mông đế uy nộ ép vô tận tinh vực, toàn trường người đều ở run lẩy bẩy, linh hồn đều muốn tiêu diệt tuyệt. Đây là đế uy, vô thượng đế uy, tựa hồ một vị sống sót đại đế đi ra, muốn hùng bá toàn bộ vũ trụ. Hết chương.